Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 23, giao thủ, cái gọi là N2 địa lôi. Mặc dù trên danh nghĩa là địa lôi, nhưng kỳ thật là cái này thế giới đạn hạt nhân. Càng thêm thú vị là, đây là một loại không có ô nhiễm đạn hạt nhân. Mặc dù ngang nhau chứa thuốc lượng hạ, quy lực nhỏ hơn tại đạn hạt nhân. Nhưng là bởi vì muốn xa so với đạn hạt nhân sạch sẽ nhiều. Cho nên loại này địa lôi nhưng thật ra là một loại vũ khí thông thường. Mặc dù Emiya cảm thấy đi đạn hạt nhân xem như vũ khí thông thường có chút thao đản. Nhưng vấn đề là, N2 địa lôi liền xem như bạo tạc cũng sẽ không tạo thành bức xạ hạt nhân. Cho nên được xưng là vũ khí thông thường. Tựa hồ cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Sau đó, cũng không lâu lắm, Emiya cũng rốt cục thấy được cái này N2 địa lôi uy lực. Sachiel xuất hiện, dễ như trở bàn tay hủy diệt chiến xa bộ đội, cùng phi hành bộ đội về sau. Cuối cùng bị một đám người dẫn tới dự định vị trí. Thế là, N2 địa lôi nổ tung. Tại nổ thật to bên trong, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. To lớn sóng xung kích sau đó càn quét mà ra. Đem hết thảy chung quanh đều phá hủy. Sóng xung kích bên trong tài liệu thi cuồn cuộn sóng nhiệt. Cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Càn rỡ, bạo ngược, nóng bức, hủy diệt hết thảy khí tức càn quét mà ra. Cho dù là đứng tại thứ ba mới Tokyo thành phố Emiya. Cũng cảm thấy kia cỗ cuốn tới. Cơ hồ muốn đốt sạch hết thảy sóng nhiệt. Emiya tiện tay trước mặt mình bày ra một tầng niệm lực tường. Chặn cái này cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Nhưng ngay cả như vậy, kia cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt vẫn như cũ dung chuyển Emiya niệm lực tường. Để Emiya cảm nhận được N2 địa lôi chỗ kinh khủng. Không hổ là không ô nhiễm đạn hạt nhân. Khoảng cách xa như vậy đều có uy lực như vậy. Emiya trên cơ bản có thể khẳng định, lấy mình bây giờ thực lực, còn không có biện pháp ngạnh kháng đạn hạt nhân. Nếu như đem mình đổi lại Sachiel, đoán chừng tại N2 địa lôi bạo tạc thời điểm, liền sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Dù sao cái đồ chơi này thực lực thực sự là quá cường đại. Đương nhiên, nếu như Emiya muốn chạy trốn hoặc là tránh né, đồng dạng có thể làm được. Dù sao hắn có được đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng. Nhất là có thể thao túng không gian. Chỉ cần tiến hành một lần không gian biến hóa, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh đi đạn hạt nhân bạo tạc. Thậm chí Emiya còn có thể tại đạn hạt nhân bạo tạc tiền trong nháy mắt. Lợi dụng ma pháp, thi triển ra biến hình ma pháp, đem đạn hạt nhân biến thành một đóa pháo hoa. Từ đó bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cho nên trước mắt Emiya, đã có không nhìn đạn hạt nhân vốn liếng. Chỉ cần hắn không đi đần độn ứng kháng đạn hạt nhân bạo tạc chỗ sinh ra uy lực. Đạn hạt nhân liền không có biện pháp giết chết bây giờ Emiya. Bất quá, Emiya cũng sẽ không thỏa mãn điểm này. Mục tiêu của hắn là ngạnh kháng đạn hạt nhân bạo tạc chỗ sinh ra uy lực. Vì thế, hắn còn muốn tiếp tục mạnh lên mới được. Mà đổi thành một phương mặt, N2 địa lôi bạo tạc về sau. Mặc dù cũng không có phá hủy Sachiel, nhưng uy lực vẫn phải có. Xác thực cho Sachiel mang đến một chút phiền toái. Chí ít, đáng sợ nhiệt lượng tại trong nháy mắt cháy rụi Sachiel thân thể. Dẫn đến Sachiel không thể không đình chỉ tiến lên. Tập trung toàn lực, tiến hành chữa trị. Mà cái này thời điểm, Katsuragi Misato sẽ mang theo Ikari Shinji tiến vào NIAV nội bộ. Mà Ikari Shinji sẽ tại nơi này nhìn thấy cha của mình Ikari Zendo. Cuối cùng tại Ikari Zendo yêu cầu hạ, điều khiển Evangelion tiến hành mình lần thứ nhất chiến đấu. Sau đó đương nhiên bị sứ đồ, cũng chính là Sachiel cho treo lên đánh. Nhưng là, Evangelion nội bộ là có linh hồn. Mà cái này linh hồn không phải người khác, chính là Ikari Shinji lão mụ, Ikari Zendo lão bà, Ikari Yui. Đây cũng là vì cái gì Ikari Shinji có thể điều khiển Evangelion nguyên nhân. Ikari Yui mặc dù tại Evangelion thể nội, không thể cùng Ikari Shinji tiến hành giao lưu, nhưng lại biết bên ngoài phát sinh hết thảy. cho nên Ikari Yui nhìn thấy mình nhi tử bị sứ đồ treo lên đánh về sau. Khi mẹ đương nhiên hộ con bê, thế là Evangelion liền bạo tẩu, trực tiếp đem sứ đồ, cũng chính là Sachiel tươi sống đánh chết. Đây chính là tình thương của mẹ a. Từ kịch bản bên trong, Emiya cũng có thể thấy được đến, liền xem như không tự mình ra tay, Sachiel cũng sống không được bao lâu. Bất quá được không dễ dàng đi tới cái này thế giới. Emiya sao có thể không làm gì đâu. Cái khác nói hay không? Chỉ là một cái S lực trường. Liền để Emiya có chút thèm nhỏ dãi a. Cái này thế nhưng là một cái tốt. Thế là Emiya móc ra điện thoại. Đập một chương Sachiel hình ảnh. Ném vào bầy trong. Đoán một cái ta đi tới dạng gì sự tình. Loki, cái đồ chơi này là cái gì a? Hephaestus, Sachiel, sứ đồ, người đi tới Eva thế giới. Loki, chờ một chút, Eva, giống như tại bầy văn kiện bên trong thấy qua. Ta hiện tại liền đi ngắm một chút. Nàng sở dĩ không biết Eva. Chủ yếu là bởi vì Emiya tại bầy văn kiện bên trong thượng truyền tư liệu thực sự là nhiều lắm. Không riêng gì anime, còn có manga, tiểu thuyết, trò chơi, phim chờ chút. Cho nên Loki chỉ nhìn một chút lôi cuốn. Giống như là Eva nàng thật đúng là không có nhìn qua. Mà Hephaestus sở dĩ biết. Là bởi vì nàng ban đầu ở chế tạo cơ giáp thời điểm. Vì thu hoạch linh cảm. Nhìn qua rất nhiều cơ giáp anime. Trong đó bao quát Lelouch, Eva, Gundam Seed, Gundam 00, Kỵ sĩ Ma Pháp, Iron Blooded Orphan, ALDNOAS Zero. Cách mạng cơ chờ chút, Natsume Takashi, Eva A, thật đúng là khiến người đáng giá hoài niệm anime đâu. Hirasuka Shizuka đối với điểm này 10 phần đồng ý, vậy cũng đúng, dù sao cũng là tuổi thơ của ta, mà lại tại nơi này ta nhất định phải nói một câu. Ayanami Rei vĩnh viễn giọt thần, Sato Kazuma, có sao nói vậy, xác thực, ta vĩnh viễn thích Ayanami Rei. Megumin, Ayanami Rei đến cùng là ai a, Emiya. Đương nhiên là ba không nguyên tổ Ayanami Rei. Tsuzumiya Haruhi, ha ha, nói lên ba không thiếu nữ. Có ai hơn được Nagato, liền xem như Ayanami Rei cũng không được. Emiya, người đây liền sai, mặc dù đại manh thần xác thực rất manh. Nhưng vấn đề là đại manh thần một trận chiến phong thần hoàn toàn không phải là bởi vì ba không. Biểu lộ a, mà là bởi vì ngươi a. Nếu như không phải ngươi tùy hứng làm bậy, Nagato cũng sẽ không trực tiếp sửa chữa thế giới, biến thành một cái thẹn thùng thiếu nữ. Từ đó một trận chiến phong thần. Tsuzumiya Haruhi, lời nói này nàng hoàn toàn không có biện pháp phản bác a. Emiya, nói tóm lại, Nagato đại manh thần là manh tới cực điểm thần, nhưng nhìn ba không, còn được là Ayanami Rei. Hirasuka Shizuka, cho nên ngạo kiều nguyên tổ liền như thế không có mặt bài a. Asuka nàng không dễ nhìn sao? Emiya nhà rãnh, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng có sao nói vậy? Ngạo kiều vẫn là tại anime bên trong tương đối tốt. Trong hiện thực ngạo kiều trên cơ bản không có mấy cái kết cục tốt. Từ xưa ngạo kiều nhiều bại khuyền, có thể đánh phá cái này nguyền rủa lác đác không có mấy. Nếu như là tóc vàng ngạo kiều, vậy thì càng không xong. Hirasuka Shizuka, ta hoài nghi ngươi là tại đen Eriri đi. Emiya, không có. Hephaestus, tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Emiya, trước cho ta làm một cái S2 cơ quan trở về đi. Ta muốn nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Emiya, được thôi, ta cái này đi. Dứt lời, hắn liền thu hồi điện thoại. Đi theo lòng nữ bộc nói một tiếng. Ngươi tại nơi này chờ ta. Nhưng mà hắn một bước phóng ra. Tiếp theo giây, hắn liền xuất hiện ở Sachiel trước mặt. Đương nhiên cũng xuất hiện ở NIAV tổ chức trước mặt. Dù sao tổ chức này vẫn luôn đang quan sát Sachiel. Emiya đột nhập xuất hiện tại Sachiel trước mặt. Đương nhiên tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Thứ ba Tokyo thành phố phía dưới. NIAV tổng bộ. Một đám người nhìn thấy đột ngột xuất hiện Emiya, trở nên kinh ngạc vô cùng. bởi vì Emiya cả người lơ lửng tại nửa không trung, cùng Sachiel đầu ngang bằng. Bất kể thế nào nhìn đều không phải nhân loại bình thường đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ NERV một mảnh xôn xao. Mặc kệ là NERV bộ phận kỹ thuật nghiên cứu cửa thủ tịch nhân viên Akagi Risuko, vẫn là phó tư lệnh Fuyusuki Kozo, lại hoặc là tổng tư lệnh Ikari Zendo đều là một mảnh ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại có một cái quỷ dị nhân loại xuất hiện tại Sachiel trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Akagi Risuko không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Fuyusuki. Fuyusuki lắc đầu, Ikari Zendo vẫn như cũ duy trì mình kinh điển tư thế. Kính dâm phía dưới ánh mắt lại đung đưa kịch liệt, bởi vì tại hắn kịch bản bên trong, hoàn toàn không có một người như vậy tồn tại. Nhân loại làm sao có thể trống rỗng xuất hiện tại một cái sứ đồ trước mặt, đồng thời đứng lơ lửng giữa không trung? Cái này không khoa học. Chẳng lẽ lại người này căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là sứ đồ không thành? Trong lúc nhất thời, Ikari Zendo tâm chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết người này xuất hiện, đến cùng là tốt là xấu, đến tột cùng sẽ đối với mình kế hoạch tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Khác một phương mặt, Emiya xuất hiện tại Sachiel trước mặt lúc, lập tức đưa tới Sachiel cảnh giác. Dù sao sứ đồ cái đồ chơi này cũng không phải là không có trí tuệ dã thú, mà là có trí khôn sinh mạng thể. Mặc dù suy nghĩ mạch kín cùng nhân loại khác biệt, nhưng không thể phủ nhận là sứ đồ xác thực có được chính mình trí tuệ. Nó có thể từ Emiya trên thân cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại. Cho nên Sachiel 10 phần cảnh giác Emiya, bởi vì nó cảm thấy Emiya có được tổn thương đến mình năng lực. Thế là nó tăng nhanh đối tự thân chữa trị. Cùng lúc đó, S lực trường rõ ràng hiện ra ở Emiya trước mặt, cản trở Emiya tiến bộ. Emiya hít sâu một hơi. Busosoku Haki quấn quanh lấy cánh tay. Ma lực cường hóa, niệm năng lực cường hóa, tự thân lực lượng trải qua tầng tầng điệp ra về sau. Đấm ra một quyền, đụng, bành trướng mà lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc đánh vào S lực trường phía trên. Nhưng là S lực trường lại không có chút rung động nào, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Cái này khiến Emiya giật mình không thôi. Có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa núi nhỏ đánh nổ, lực lượng lại bị S lực trường dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Thậm chí liền dung chuyển S lực trường tư cách đều không có. Không hổ là S lực trường, mạnh kinh người. Mặc dù một kích không có kết quả, nhưng Emiya cũng không thấy được nhụt chí. Dù sao tự liền không kém hơn đạn hạt nhân N2 địa lôi đều không có dung chuyển S lực trường. Emiya bản thân cũng không thấy phải tự mình nắm đấm sẽ thành công. Dù sao hắn còn không cho rằng nắm đấm của mình có thể đánh ra vụ nổ hạt nhân uy lực. Bất quá Emiya cũng không có bản thân xem nhẹ. Hắn mặc dù không có một quyền vụ nổ hạt nhân uy lực, nhưng hắn trên người lực lượng nhiều mặt, cũng không phải là chỉ có man lực mà thôi. Thế là Emiya nâng lên tay phải của mình, đấm ra một quyền. Lần này, Emiya nắm đấm cũng không có đánh vào S lực trường phía trên. Bởi vì hắn rất rõ ràng nắm đấm của mình căn bản là không có cách đánh vỡ S lực trường phòng ngự. Cho nên Emiya trực tiếp nhảy qua S lực trường, không gian trái cây không khí cửa. Emiya tại vung ra quả đấm mình nháy mắt, nắm đấm phía trước mở ra một cái không khí cửa. Mà cái này không khí cửa đối diện chính là sứ đồ thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.